Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, đặc thù y dùng bông băng, phụ trợ chức nghiệp khẩn cấp sử dụng trị liệu thủ đoạn chi nhất. Trị liệu hiệu quả trội hơn cơ sở chữa thương thuật dùng một lần y dùng bông băng. Phụ trợ chức nghiệp sử dụng, thời cửu từ, nguyện vọng khách sạn trở lại thư viện lúc sau. Vẫn là cùng tiến vào trò chơi phía trước như vậy đứng ở thư viện kệ sách vây quanh ẩn nấp trong một góc, tuy rằng phía trước hắn làm tốt một bên uống trà một bên chờ trò chơi bắt đầu chuẩn bị. Bất quá bởi vì biết thư viện một cái khác nữ quản lý viên sẽ đúng hạn tới đi làm. Cho nên ở trò chơi bắt đầu trước tìm cái không bị chú ý địa phương tiến vào trò chơi, rốt cuộc thời. Cửu cũng không biết người chơi tiến vào trò chơi thời điểm. Người chung quanh có thể hay không nhìn đến một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh, đang chuẩn bị từ kệ. Sách mặt sau đi ra thời điểm, thời cửu lại nhìn đến trước mặt hắn kệ sách thượng phóng một cái giống lễ vật hộp giống nhau hộp. Hắn còn từ bên trong tìm được rồi tam phiến, đặc thù y dùng bông băng. Phạt nhìn cùng Trình Thiên Nhu đã từng cấp quý tu sử dụng qua cái loại này bông băng giống nhau. So với trước hồ hán lấy ra tới cái loại này băng keo cá nhân cười to bông băng lớn hơn nhiều. Hơn nữa chỉ có phụ trợ chức nghiệp có thể thao tác so với cái này. Thời cửu vẫn là hy vọng ngày nào đó có thể rơi xuống một cái xem đến thuận mắt chữ vật đạo cụ sờ. Quy chu cái loại này không mệt chuế chữ vật đạo cụ liền không tồi. Nhưng thời cửu ở không có dưới tình huống, cũng không thể cùng cái kia họ sở xài chung một cái chữ vật đạo cụ đi. Ai, thời cửu khẽ thở dài một tiếng, từ thư viện trong một góc đi ra, cái này cao trung thư viện quy mô không nhỏ. Ở toàn bộ thành phố đều bài thượng hào, cho nên một người chiếm một chương bàn làm việc thời cửu cùng một cái khác quản lý viên. Cho dù mặt đối mặt ngồi cũng có vẻ toàn bộ không gian vô cùng trống trải. Làm người hoài nghi bọn họ nói cái lời nói chung quanh đều sẽ có tiếng vang, bất quá may mắn thời. Cửu cùng một vị khác nữ đồng sự đều là ham thích với tự tiêu khiển loại hình. Thời cửu thời gian nhàn hạ sẽ nghiên cứu khắc gỗ, đem nguyên bản thế giới hung thú cùng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật điêu khắc ra tới. Tuy rằng đều là một ít tiểu tác phẩm, nhưng nếu muốn giống thời cửu như vậy điêu khắc đến như vậy tinh tế, là có thể đủ giúp hắn tiêu khiển rất dài một đoạn thời gian, đến nỗi một vị khác kêu lục giai nữ. Đồng sự, nàng yêu thích trừ bỏ ra ngoài đi dạo phố, chính là mang tai nghe chơi lập tức đứng đầu di động trò chơi cùng du lãm các video trang web. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng cười ngoại, thật là một vị phi thường an tĩnh hảo đồng sự, hai người chi gian giao lưu luôn luôn phi thường hữu hảo. Cũng thập phần ăn ý mà không quấy rầy từng người thích sinh hoạt. Cho nên thậm chí coi như quan hệ không tồi. Nhưng lúc ấy cửu từ kệ sách mặt sau đi ra, nhìn đến nữ đồng sự lục giai đầy mặt tươi cười mà từ đối diện chào đón thời điểm. Thời cửu vẫn là có chút không thích ứng, thời cửu. Lục giai trên mặt tươi cười thậm chí mang theo chút lấy lòng hỏi, liền ở thời cửu cho rằng đối. Phương muốn hỏi hắn vay tiền. Đang chuẩn bị lời lẽ chính đáng cự tuyệt thời điểm, liền nhìn đến lục giai chắp tay trước ngực có chút cầu xin mà nói. Thần ái hảo thời cửu, người nhất định phải giúp ta một cái vội, ta không có tiền, thời cửu buột miệng thốt ra, không? Phải tiền sự, lục giai sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Phía trước ta không phải đem ngươi khắc gỗ chụp được tới phát bằng hữu vòng sao? Ta đệ đệ ở thành phố kia ra có tiếng đại hình nhà ma đi làm. Kia ra nhà ma lão bản ngẫu nhiên thấy được ta đệ bằng hữu trong giới ảnh chụp. Tưởng từ ngươi nơi đó định chế một ít khắc gỗ tác phẩm. Tuy rằng đó là ta thân đệ đệ lão bản, nhưng ở ngươi không có đồng ý dưới tình huống, ta cũng không thể đem ngươi thông tin phương thức tùy tiện cho nhân ra, nói. Lục giai còn để sát vào vẻ mặt thần bí mà nói. Nghe nói đó là cái siêu cấp người giàu có, khai nhà ma chỉ là nhân gia hứng thú, phòng trừng sẽ dùng rất cao giá cả làm ngươi định chế khắc gỗ. Thời cửu là thực tâm động không sai, nhưng hắn đối mở rộng bạn tốt vòng không có gì hứng thú. nhận thức người càng nhiều liền ý nghĩa phiền toái cũng càng nhiều. Lần trước tăng thêm nào đó thông tin bạn tốt cũng chỉ do ngoài ý muốn. Cho nên suy xét một lát sau, thời cửu vẫn là đối Lục Giai nói, định chế khắc gỗ không có gì vấn đề, nhưng ta không am hiểu cùng người xa lạ đàm luận này đó. Nếu là ngươi đệ đệ công tác địa phương, nếu không ngươi tới hỗ trợ nói chuyện này thế nào? Người trung gian phí dụng có thể từ cuối cùng tiền khấu. Sẽ không làm ngươi miễn phí làm không công, chỉ cần làm người trung gian liền có thể kiếm khoản. Thu nhập thêm, Lục Giai lập tức hai mắt sáng lên. Thần ái hảo thời cửu, ta này xem như ngươi người đại diện sao? Làm tốt chuyện này hẳn là cũng không dễ dàng đi. Rốt cuộc cuối cùng có thể bắt được bao nhiêu tiền cũng đều bao ở trên người của ngươi, thời cửu. Thấy Lục Giai không phản đối, cũng nhẹ nhàng thở ra, được xưng là ma vương thời điểm, thời cửu chính là xông vào trước nhất mặt phát ra, mặt khác sự tình toàn bộ giao cho thủ hạ cá tính. Liền tính thay đổi một cái thế giới, loại này thói quen phỏng chừng cũng là rất khó bị thay đổi, này liền yên tâm đi. Lục Giai nói so cái ok thủ thế, sau đó liền nhảy nhót hồi chính mình làm công vị, chờ nói thỏa sau, ta sẽ đem đối phương yêu cầu chuyển phát đến ngươi thông tin hào thượng thân là cùng cái thư viện. Đồng sự, Lục Giai tự nhiên là có khi cửu thông tin bạn tốt thời cửu gật gật đầu. Lại lần nữa xác định Lục Giai thật là một vị phi thường không tồi hảo đồng sự, đem sở hữu sự tình. Đều giao cho Lục Giai sau. Thời cửu cảm thấy rời đi ngạc mộng thế giới sau sinh hoạt cũng khôi phục tới rồi nguyên lai bình. Tĩnh, chờ hắn thấu đủ một bộ phận lộ phí, liền có thể bắt đầu tìm kiếm mẫu thân rơi xuống. Nếu không phải ở thế giới này không có gì thế lực, thậm chí liền tiền đều không có, thời cửu cũng sẽ không đem chính mình đi vào thế giới này chân chính mục tiêu không ngừng để đó. Không dùng, đương nhiên, lưu lại nơi này một nguyên nhân khác là, thời cửu cũng không hy vọng đang tìm kiếm mẫu thân rơi xuống trong quá trình biết được một ít hắn. Không muốn nghe đến tin tức thời cửu buông trong tay còn không có bắt đầu điêu khắc mộc hối. Nhớ tới cái gì giống nhau mở ra bàn làm việc thượng máy tính. Sau đó ở tìm tòi trang web đưa vào ngạc mộng thế giới, này bốn chữ. Nhưng kỳ quái chính là, thời cửu cái gì đều lục soát không đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn tìm tòi kết quả giao diện hoàn toàn là chỗ trống, này bản thân chính là một kiện phi thường không thích hợp sự tình, vô luận cỡ nào ít được lưu ý đồ vật, chỉ cần tìm tòi liền nhất định sẽ tìm được một ít có quan hệ không quan hệ đồ vật. Đặc biệt là, ngạc mộng thế giới, như vậy mục từ. Ít nhất cũng nên xuất hiện một ít cùng ác mộng tương quan tìm tòi kết quả mới đúng, cho nên tất. Nhiên có thứ gì hoặc người nào ở ngăn cản những người khác thông qua Internet thu hoạch ngạc mộng. Thế giới tương quan tin tức, thời cửu, đối phương thật sự quá khẳng khái, không bao lâu, đối diện hoàn toàn đắm chìm ở người đại diện thân phận cô nương hứng thú vội vàng chạy tới. Nhảy đến so ma tộc con thỏ còn vui sướng, bất quá chính là yêu cầu thoạt nhìn không đơn giản, nếu thời cửu ngươi có thể hoàn thành nói liền tiếp. Không được ta liền trở về. Đúng rồi, đối phương đã đem thành phẩm ý nghĩ đơn giản vẽ một chút. Ta đã toàn bộ đóng dấu ra tới. Còn có chính là vị kia lão bản muốn kích cỡ khả năng so ngươi ngày thường điêu khắc tác phẩm lớn. Một chút, bất quá hắn sẽ chuyên môn đưa tài liệu cùng công cụ lại đây. Còn nói nếu từng khối đua tổ không có phương tiện nói. Có thể tùy thời đến quỷ vật hiện trường điêu khắc. Hắn sẽ ra thêm vào đi công tác cùng lầm công phí dụng thời cửu tiếp nhận Trần Giai truyền đạt tờ. Giấy, mặt trên họa hẳn là đối phương đối cuối cùng thành phẩm cấu tứ. Cho nên kết cấu nhìn có chút qua loa, bất quá đối phương hiển nhiên ở vẽ tranh phương diện thực am hiểu. Cho dù chỉ là đơn giản sơ đồ phác thảo, thời cửu cũng có thể đủ tưởng tượng ra đối phương vẽ khi nhanh chóng cùng lưu sướng. Còn có đối phương muốn thành phẩm bộ dáng, đối phương là khai nhà ma. Yêu cầu điêu khắc tác phẩm cũng là quỷ dị kinh tủng loại hình. Bất quá đối phương muốn cũng không phải từng cái độc lập tác phẩm. Ngược lại càng như là muốn cho thời cửu điêu khắc từ phía vách tường thậm chí sàn nhà. Như là phù điêu, nhưng lại so phù điêu phức tạp từ sơ đồ phác thảo có thể thấy được. Đối phương nhà ma tựa hồ là chuẩn bị kiến tạo một cái tân chủ đề phòng. Vách tường cùng trên sàn nhà điêu khắc lấy nhánh cây mạn đằng cấu thành. Hơn nữa này đó nhìn như hỗn độn thảm thực vật chung còn cất giấu rất nhiều người mặt. Bộ mặt con người hình dáng cùng chung quanh thực vật dung hợp ở bên nhau. Thành phẩm hoàn thành sau nếu đặt ở ánh đèn tương đối ám hoàn cảnh hạ. Thậm chí sẽ làm người trong lúc nhất thời xem nhẹ những người này mặt đương nhiên. Đối phương sơ đồ phác thảo thượng chỉ có thực vật cùng người mặt đường cong. Nhìn không ra cái gì thực vật cũng nhìn không ra người mặt là bộ dáng gì. Cụ thể tác phẩm hiện ra như thế nào hiệu quả chính là đối phương giao cho thời cửu nan đề. Đối phương tựa hồ hy vọng thời cửu có thể thiết kế ra cùng thế giới này khác biệt thực vật. Cùng với bị quỷ vật khách nhân phát hiện sau có thể dọa một cú sốc người mặt. Kinh tủng lúc sau lại có thể cảm giác được trong đó độc đáo mà làm người khó quên mỹ cảm một vị yêu. Cầu rất nhiều lão bản, nhưng là, thời cửu nhìn thoáng qua đối phương khai ra bảng giá, cho dù đối với như thế dườm già công tác tới nói, cũng đã thập phần khẳng khái, thật sự là vô pháp cự tuyệt, có thể thời cửu lại nhìn mắt đối phương. Cấp ra thời gian, với hắn mà nói vậy là đủ rồi, ta đây liền đi hồi phục lạp. Vừa thấy đến đối phương cấp con số, lại nghĩ đến chính mình có thể từ giữa phân đến một chút tiền thuê. Trần Giai đôi mắt đều cười đến mị lên, tuy rằng đối phương đưa ra làm thời cửu tự mình đi quỷ vật. Điều khắc tác phẩm, hơn nữa sẽ cho dư thêm vào phí dụng, nhưng so với xa lạ địa phương, thời cửu vẫn là càng thích thư viện hoàn cảnh, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn làm vị kia lão bản đem tài liệu từng nhóm vận lại đây. Cuối cùng lại thu hồi đi tiến hành đua tổ có mục tiêu cùng công tác. Thời cửu nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt tựa hồ cũng trở nên bận rộn lên. Bất quá loại này làm chính mình thích sự tình cảm giác. Hắn cũng không sẽ cảm thấy chán ghét ở thời cửu say mê với điêu khắc tác phẩm thời điểm. Hắn cũng không biết có như vậy một người đang ở mãn thế giới tìm hắn. Đáng tiếc, liền tính đối phương biết thời cửu tên cùng diện mạo, hắn cũng không có khả năng thông qua bình thường con đường tìm được thời cửu rơi xuống. Rốt cuộc hắn từ lúc bắt đầu liền không phải thế giới này nhân loại. Cũng không có chính thức thân phận, ngay cả tiến vào trường học cũng vận dụng một ít nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn, bất quá. Đôi khi, tuy rằng khắp nơi tìm kiếm như cũ không có manh mối. Nhưng bỗng nhiên quay đầu lại có khả năng cùng đối phương ở chỗ nào đó ngẫu nhiên gặp được tỉ như. Ngạc mộng thế giới, thỉnh người chơi chú ý. Hiện thực thời gian 1 giờ sau đem tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Bình bình tĩnh tĩnh qua mấy ngày thời gian sau. Mặc danh đã làm người cảm thấy có chút thân thiết hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở thời. Cửu bên tai, hắn buông đã không sai biệt lắm thành hình tác phẩm. Thu thập chung quanh vụn gỗ cùng các loại hỗn độn công cụ. Thói quen tính dùng một khối bố đem không có hoàn thành tác phẩm che đậy lên. Sau đó cùng lần trước giống nhau tìm được rồi cái sẽ không có người chú ý góc. Thích hợp địa phương ở thư viện thật sự là quá nhiều, lẳng lặng chờ đợi tiến vào ngạc mộng thế. Giới cũng không biết kế tiếp bọn họ muốn chơi là một cái trò chơi như thế nào. Hoan nghênh các người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức vì khó khăn hình thức. Lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì ác mộng kịch bản. Lần này trong trò chơi, các vị người chơi đem căn cứ cố định kịch bản suy diễn một bộ kinh tủng khủng bố điện ảnh. Thỉnh nhớ lấy chính mình thân phận, nghiêm khắc dựa theo kịch bản chuyện xưa lưu trình sắm vai từng người nhân vật. Trò chơi bắt đầu sau người chơi hoàn thành kịch bản kết cục điều kiện sau có thể thông quan. Lần này trò chơi thiết có đặc biệt điều kiện. Sở hữu người chơi đem đơn độc rút ra từng người thân phận bài. Trò chơi bắt đầu sau lấy bất luận cái gì phương thức hướng người khác lộ ra người chơi thân phận. Phá hư kịch bản lưu trình, lệch khỏi quỹ đạo nhân vật giả thiết người chơi đem bị đào thải. Kịch bản nếu bị hoàn toàn phá hư tắc toàn viên đào thải. Hết thảy hậu quả đem từ người chơi tự hành gánh vác. trò chơi sắp bắt đầu. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Ở hệ thống nhắc nhở âm biến mất lúc sau, thời cửu liền phát hiện chính mình đã rời đi thư viện góc. Xuất hiện ở một cái hoàn toàn đen nhánh trong không gian, cùng lúc đó. Có ước chừng 10 chương phiếm bạch quang màu trắng tấm các xếp thành hai liệt xuất hiện ở thời. Cửu trước mặt, thỉnh người chơi mau chóng rút ra nhân vật tấm các, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thời cửu đã chú ý tới kia 10 chương phiếm quang màu trắng tấm các chung. Đã có mấy chương biến mất không thấy. Rất có thể đã bị người chơi khác tuyển đi, bởi vì vô pháp từ những cái đó tấm các thượng phát hiện. Bất luận cái gì bất đồng chỗ, thời cửu chỉ có thể tùy ý dùng ngón tay lựa chọn trong đó một chương. Kia chương tấm các cũng ở bị ngón tay nhẹ điểm sau biến mất không thấy. Thay thế chính là một đoạn xuất hiện ở thời cửu trong đầu nhân vật tin tức. Nhân vật danh, A Cửu, cơ bản giới thiệu, Chu Sở đang ở kết giao chung bạn lữ. Vì kỷ niệm hai người quen biết một năm tròn mà tham gia lữ hành đoàn. Ở lữ hành đoàn mặt khác du khách xem ra cũng là gắn bó keo sơn một đôi. Chìm đắm trong ngọt ngào chung hai người cũng không biết bọn họ đem ở cuộc du lịch gặp được như thế. Nào khủng bố tình huống, cũng không biết ở không thể tránh khỏi chia lìa hạ bọn họ có thể đều an toàn sống sót. Hết chương.